Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 998, ban đêm chiến thần. Thân hình như ảnh, xuyên qua cùng trên đường phố. Trái tránh phải tránh mê hoặc Phương Nguyệt ánh mắt. Nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Làm Tam Vương Tử vọt tới Phương Nguyệt trước mặt thời điểm. Bóng đen chạm. Hắc cốt kiếm bỗng nhiên nhiễm lên ngọn lửa màu đen, như cái bóng bàn cấp tốc chém xuống. Tại nó chạm trong nháy mắt, hắc cốt kiếm trên hỏa diễm đột nhiên như hư ảnh bàn mở rộng gấp 10 có thừa. Tựa như cự kiếm đồng dạng chém xuống. Nhưng mà, đang, Tam Vương Tử tự tin vô cùng một kiếm, bị chặn, bị nhấc kiếm Phương Nguyệt, đơn tay chặn, tất cả lực đạo, đều tại trong khoảnh khắc bị toàn bộ tá lực. Bị Phương Nguyệt cực kỳ chặt chẽ chính diện chống được, mà đến tiếp sau hắc diễm chi lực, như ngọn lửa thôn phệ Phương Nguyệt thân thể, đốt cháy mặt đất, đem mặt đất đều làm tan mảng lớn, nhưng mà đối Phương Nguyệt, lại không hề có tác dụng, tựa hồ tất cả lực lượng, đều bị Phương Nguyệt tầng ngoài nhàn nhạt màu đen màng ánh sáng chỗ triệt tiêu. Thậm chí, răng rắc, nương theo lấy Tam Vương Tử chinh chiến nhiều năm, một mực xem như bản mệnh vũ khí sử dụng hắc cốt kiếm. Càng là tại cùng Phương Nguyệt trường kiếm trong tay đụng nhau chớp mắt. Lộ ra một vết nứt. Làm sao? Khả năng. Tam Vương Tử mở to hai mắt nhìn. Một mặt vẻ không dám tin. Ông. Thấy hoa mắt. Tam Vương Tử biến sắc. Theo bản năng lui nhanh đến ngoài mấy chục thước. Nhưng chờ hắn đứng vững thời điểm. Răng rắc. Trên mặt hắc xương cốt nón trụ. Bị một phân thành hai. Trên mặt càng là nhiều hơn một đạo từ trên xuống dưới huyết sắc vết thương. Đã lâu máu đen. Từ trên mặt tràn ra. Nhỏ xuống trên mặt đất. Mà Tam Vương Tử trên mặt còn duy trì lấy kinh ngạc chấn kinh chi sắc. Nó lăng lăng dùng tay mò sờ mặt mình. Nhìn xem trên tay mình máu đen. Nam Nam nói. Lại thực sự có người loại. Có thể thương ta. Quá quá dài lâu ẩn nhẫn. Giống như là quá quá dài lâu an nhàn. Ô vũ tộc đã quá lâu chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Thậm chí cả ngay cả cùng cường giả chân chính đối chiến thời cơ đều rất ít. Lại thêm vũ cấp cường giả cực ít giao thủ. Trường kỳ ở vào xác định vị trí ô vũ tộc vương tộc quỷ dị. Dần dần đều quên. Trong nhân loại, cũng có cường hãn đến bể nghễ vương tộc vũ cấp lão quái vật. Phương Nguyệt mặc dù không thuộc về cái này một hàng. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Lau đi máu trên mặt dấu vết. Tam Vương Tử nắm chặt trong tay hắc cốt kiếm. Nhìn chằm chằm xa xa Phương Nguyệt. Thế mà có thể chịu đựng lấy ta hắc cốt kiếm. Người thanh kiếm này đến cùng là lai lịch gì? Phương Nguyệt tiện tay giơ tay lên một cái bên trong. Chi kiếm. Thiên kiếm tông chấn phái chi kiếm thiên kiếm. Thần kiếm. Hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng Tam Vương Tử trong tay có chút vỡ ra hắc cốt kiếm. Hình thành so sánh rõ ràng. Thiên kiếm phát ra ong ong kiếm minh. Tựa hồ tại cùng Phương Nguyệt tranh công. Bất quá Phương Nguyệt. Lại tại cảm thụ được mình lực lượng cường hãn. Lần thứ nhất. Hắn dựa vào mình lực lượng. Trực diện vũ cấp. Thậm chí. Áp chế. Từ vũ khí. Đến thân pháp. Chính là đến lực lượng. Phương Nguyệt phát hiện mình là tại toàn phương vị áp chế Tam Vương Tử. Không băng kiếm pháp, lại thêm, quỷ màng, phụ trợ, chỉ dựa vào hai cái này, cũng đủ để cùng Tam Vương Tử đối kháng. Cùng hắn tinh xảo kiếm pháp so sánh, ô vũ tộc Tam Vương Tử kiếm pháp, thực sự quá thô ráp. Cùng chuyên chú vào võ học nhân loại so sánh, quỷ dị ở phương diện này tạo nghệ, chung quy là kém một chút. Mà lại nội lực thiên tinh tế tỉ mỉ, quỷ lực thiên lực lượng, so với quỷ lực, nội lực rõ ràng càng có thao tác không gian, hai cỗ lực lượng khác biệt, để riêng phần mình lực lượng tại khác biệt lĩnh vực hạn mức cao nhất càng có sự khác biệt. Phương Nguyệt tay cầm hai loại lực lượng, ngược lại có thể phát huy hai cỗ lực lượng toàn bộ ưu thế. Cho nên, hiện tại Phương Nguyệt là hoàn toàn áp chế Tam Vương Tử. Ô vũ tộc Tam Vương Tử cũng rõ ràng cảm thấy áp lực. Hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Phương Nguyệt trong lòng hơi động, mặc dù không biết đối phương muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức bộc phát thân hình. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Phương Nguyệt hành động trong nháy mắt, khổng lồ hắc khí như phun ra đuôi khói bàn đột nhiên nổ tung, thôi động Phương Nguyệt điên cuồng tiến lên. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Phương Nguyệt liền đã vọt tới Ô Vũ tộc Tam Vương Tử trước mặt. Tại Tam Vương Tử mở mắt lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong nháy mắt, không băng kiếm pháp, khí quấn nội lực, kiếm ngậm võ học, lực lượng ngưng tụ vào một điểm, chém xuống một kiếm, bành, hắc xương khôi giáp bị một kiếm chém thành đầy trời mảnh vỡ. Nương theo lấy máu đen vẩy ra, Tam Vương Tử thân ảnh càng là bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất. Nhưng chờ Ô Vũ tộc Tam Vương Tử đứng dậy thời điểm, đã thấy Ô Vũ tộc Tam Vương Tử che ngực phá toái vết thương khổng lồ, nhìn chằm chằm lộ ra nụ cười quỷ dị. Người đã chết? Cái gì? Phương Nguyệt trong lòng căng thẳng, cảm giác toàn bộ triển khai, lại cái gì đều không cảm giác được. Tại Phương Nguyệt hoang mang thời khắc, chỉ thấy Ô Vũ tộc Tam Vương Tử dùng ngón tay nhiễm lên ngực máu đen, hư không một điểm, máu đen đúng là quỷ dị ngừng ở giữa không trung, giống như là từ bình thường chất lỏng ngưng kết thành trạng thái cố định đồng dạng, đứng im bất động. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy giọt này máu đen trong nháy mắt, Phương Nguyệt lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ, thân hình hóa ảnh, Phương Nguyệt lần nữa phóng tới Tam Vương Tử. Chỉ thấy Tam Vương Tử giơ lên trong tay biến hình hắc cốt kiếm, để hắc cốt kiếm hóa thành một cây dài nhỏ châm dài, trực tiếp đâm về giọt này giam cầm máu đen, trực tiếp đem nó xuyên qua. Đạp, máu đen bị xỏ xuyên trong nháy mắt, Phương Nguyệt thân hình tại chỗ dừng lại, đứng im tại nguyên chỗ. Cũng tiếp theo một cái chớp mắt, bành, đầy trời huyết châu từ Phương Nguyệt thể nội đột ngột tuôn ra. Con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt lảo đảo hai lần, đúng là có chút đứng không vững. Ngươi, làm cái gì? Quỷ dị, cường đại xưa nay không chỉ là thân thể năng lực, mà là tầng tầng lớp lớp quỷ dị năng lực. Thân là Ô Vũ tộc Tam Vương Tử, nó quỷ dị năng lực tựa hồ càng thêm đáng sợ. So với trước đó chém giết Ô Vũ tộc Ngũ Vương Tử đồng loại thời gian dừng lại năng lực càng thêm khó giải quyết. Rất đơn giản, giữa ngươi và ta hiện tại xây dựng đồng bộ. Đồng bộ? Chẳng lẽ? Phương Nguyệt kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lồng ngực của mình lúc này truyền đến đau đớn một hồi, vỡ ra một đạo vết thương thật lớn, thình lình cùng Tam Vương Tử trước ngực vết thương giống nhau như đúc. Từ giờ trở đi, người giết ta tương đương với giết chính mình, mà ta giết ngươi lại sẽ không ảnh hưởng ta mảy may. Trận chiến đấu này thắng bại đã xác định, nhân loại, ngươi không có chỗ trống để né tránh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Ô Vũ tộc Tam Vương Tử lạnh lùng mà cười, nhưng Phương Nguyệt lại dần dần mặt lộ vẻ cổ quái, bởi vì tại huyết sắc dạ vũ phía dưới, tại Ô Vũ tộc Tam Vương Tử cười lạnh bên trong, bộ ngực hắn vết thương khổng lồ ngay tại khôi phục nhanh chóng, vết thương ngọ nguậy mọc ra huyết nhục, bổ khuyết vết thương thiếu thốn, khí huyết tại khôi phục nhanh chóng, thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng toàn tỉnh lúc trạng thái. Mà đối diện Ô Vũ tộc Tam Vương Tử, phá vỡ ngực vẫn vết thương mở ra, chảy xuôi máu đen máu tươi, khặc khặc cười to nụ cười, tại dần dần ngưng kết, biểu lộ từ trương dương làm can đến dần dần kinh ngạc ngốc trệ. Ô Vũ tộc Tam Vương Tử ngơ ngác nhìn khôi phục như lúc ban đầu Phương Nguyệt, đại não đúng là có chút chết máy. Không, không có khả năng, ngươi làm như thế nào thu được nghiêm trọng như vậy trọng thương? Liền xem như lấy chúng ta quỷ dị thể chất, cũng muốn thời gian thật dài mới có thể tu dưỡng trở về. Ngươi chỉ là nhân loại, dựa vào cái gì có thể làm được trình độ như vậy? Tại ý thức đến Phương Nguyệt thật khôi phục thương thế, để năng lực của mình cơ hồ vô hiệu hóa về sau, Ô Vũ tộc Tam Vương Tử cơ hồ là thất thố lấy gào thét lên tiếng. Mà Phương Nguyệt lại là tại cảm nhận được cái trán dần dần phát nhiệt ấn ký về sau, thân hình như ảo ảnh vọt tới thất thố Tam Vương Tử trước mặt. Dài răng giặc khoảng cách, chớp mắt đã tới, cũng chém xuống một kiếm. Người khả năng không biết. Thử, máu đen vẩy ra, Ô Vũ tộc Tam Vương Tử thân thể bị cắt nghiêng, một kiếm chém làm hai nửa. Chí Tử trên mặt cũng còn mang theo không dám tin chấn kinh biểu lộ. Ánh mắt chỗ sâu bên trong còn mang theo một tia hiếm thấy khủng hoảng, mà tại Ô Vũ tộc Tam Vương tử trên thi thể, Phương Nguyệt yên lặng duỗi ra một ngón tay, chỉ trên mây đen thâm thúy bầu trời đêm, ngoặc kép chấm chấm, cái gì gọi là chân chính ban đêm chiến thần đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư